Võng du đại tướng sư, chương 860, khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, vèo, vèo, trả lời ba không giới chỉ có lập lòe hàn quang kim may cùng độc bộ sát lục cái kia thần bí cười gằn. Có trách thì chỉ trách ba không giới vận khí quá chênh lệch, độc bộ sát lục vừa mới ra chiêu thứ ba liền trực tiếp phát động mãn tầng quỳ hoa bảo điển xảo nhanh vạn đoan hiệu quả, đáng đời hắn muốn nhấn chìm tại đây vô cùng vô tận kim may bên trong. Mẹ kiếp, không có như thế chơi. Bà không giới lại một lần nữa dựa vào khinh công mạnh mẽ né tránh một làn sóng kim may, lúc này tư thái của hắn đã chật vật đến cực điểm. Dù sao Điệp Vũ Trâm Phi cũng không phải đùa giỡn, vậy cũng là quỳ hoa bảo điển tuyệt kỹ một trong, tốc độ bắn vừa nhanh lại chuẩn, hơn nữa phạm vi bao trùm lại khá rộng rãi, có thể xem bà không giới như vậy tránh thoát nhiều như vậy ba, bình thường cao thủ cũng thật là không làm được. Mà nhìn tình cảnh này, bất luận là trên khán đài khán giả, vẫn là những người thông qua trực tiếp quan sát luận võ player, tâm tình vào giờ khắc này cũng là cực phức tạp. Chuyện này, nên không phải quải chứ? Lại không nói loại này toàn thức trò chơi còn từ chưa từng nghe tới có phần mềm hack này nói chuyện coi như là thật sự có, độc bộ sát lục cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến ở trước mặt nhiều người như vậy dùng chứ? Trừ phi hắn muốn bị phong hào, nhưng này không khỏi cũng quá biến thái chứ? Tuy rằng không có Gatling cực cường tốc độ bắn nhanh, nhưng đây chính là này trò chơi nhưng là vũ khí lạnh thời đại, tại đây trong game, hắn hiện tại chính là một bộ cất bước Gatling, này muốn làm sao chơi. Mọi người đều nói vô khuyết công tử lợi hại, bây giờ nhìn lại, độc bộ sát lục cũng không phải đùa giỡn, liền hắn này tốc độ bắn cùng phạm vi chiêu thức còn có thể không gián đoạn sử dụng, nếu như cái này chiêu thức lực công kích lại cao một chút lời nói, ta cảm thấy độc bộ sát lục cũng có thể tiêu diệt một cái tinh anh truy sát đoàn, nói không chắc còn muốn so với vô khuyết công tử càng nhanh một chút, dù sao đây chính là không gián đoạn bắn phá. Này kim may tuyệt đối không đơn giản, dù sao vậy cũng là quỳ hoa bảo điển bên trong chiêu thức, dù cho trung thượng một châm, sợ cũng là muốn chết người, ngươi xem ba không giới không phải vẫn ở trốn, chiêm cũng không dám chiêm một hồi sao. Bỗng nhiên càng thêm chờ mong vô khuyết công tử cùng độc bộ sát lục trong lúc đó quyết chiến, nhất định cực kỳ ngoạn mục. Ta ngược lại có chút bắt đầu vì là vô khuyết công tử lo lắng, độc bộ sát lục quá hung. Cũng không biết vô khuyết công tử hiện tại cái gì tâm tình. Giờ khắc này vô khuyết công tử. Cũng chính là Tả Dương, ngồi ở trên khán đài nhìn sàn diễn võ trên chiến đấu, trên mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là tinh tế quan sát độc bộ sát lục nhất cử nhất động. Hắc, bây giờ còn có tự tin sao? Thủy Mặc Họa Mi dùng nàng cái kia khuếch đại bá đạo cánh tay đụng một cái Tả Dương vai, nhỏ giọng hỏi. Dưới tình huống này, ba không giới chỉ có mở ra hồng bá thể cùng miễn thương, mới có cơ hội tiếp cận độc bộ sát lục, bởi vì tạm thời cũng không ai biết những này kim may cường độ công kích đến cùng thế nào, nếu như không đồng thời mở ra hai người này trạng thái, mạnh mẽ xông tới sẽ rất mạo hiểm, không phải có thể sẽ bị khống chế chính là khả năng bị nhiều như vậy kim may dây đi. Tả Dương liếc mắt nói rằng, người gì hoa tiếp ngọc, vô khuyết, không phải thì có hồng bá thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không chỉ miễn thương, còn có thể đem thương tổn đàn hồi trở lại, vì lẽ đó tình huống như thế nên không làm khó được ngươi chứ. Thủy Mặc Họa Mi trầm ngâm chốc lát lại hỏi, vì lẽ đó ta tại sao không tự tin? Tả Dương cười hỏi ngược lại, có điều độc bộ sát lục nên không thể chỉ có này một chiêu, đặt đến hắn như vậy công lực chỉ, khẳng định giống như ngươi còn tàng không ít lá bài tẩy, chỉ là không muốn sớm bạo lộ ra thôi, ngược lại trước ngươi đối kháng tinh anh truy sát đoàn video đã truyền tới trên mạng, độc bộ sát lục nếu như muốn nghiên cứu ngươi, liền muốn tương đối dễ dàng. Thủy Mặc Họa Mi lại khẽ cau mày nói, nếu như độc bộ sát lục cho rằng nghiên cứu qua cái kia video liền có thể nhìn thấu ta lá bài tẩy, vậy hắn liền thua chắc rồi. Tả Dương vẫn mỉm cười nói. Đến, nhanh nói cho ta một chút ngươi còn có cái gì lá bài tẩy. Nói chuyện riêng nói, chớ bị người nghe đi. Thủy Mặc Họa Mi lúc này để sát vào một chút nhỏ giọng một mặt hiếu kỳ nói rằng. Vừa lúc đó, ai, trên khán đài truyền đến kêu đau một tiếng. Bà không giới tuy rằng dùng sức cả người thế võ tránh né kim may, nỗ lực tiếp cận độc bộ sát lục nhưng một phương liên tục bắn phá một phương không ngừng trốn, một phương chủ động một phương bị động chung quy bị động một phương vẫn sẽ có lộ ra kẽ hở thời điểm. Lại như hiện tại, ba không giới sơ ý một chút liền nói. Một viên kim may rốt cục đâm vào cánh tay của hắn bên trên. Mà nương theo tiếng này kêu đau đớn, ba không giới thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên, dường như pho tượng bình thường nương theo thân thể quán tính thẳng tắp hướng về trên đất xuất đi. Này chính là Điệp Vũ Châm Phi hiệu quả, bất kỳ một căn tú hoa châm đều là không thể đụng vào, bởi vì mỗi một cái bắn ra kim may đều ẩn chứa. Quỳ hoa chân khí, chỉ cần đụng tới sẽ phát động. Phong huyệt, hiệu quả, ngoài ra, này một châm thương tổn cũng là không thấp càng trực tiếp bắn ra một cái. 4529, con số, tuyệt đối không nên coi thường con số này, tuy rằng không có Tả Dương một số chiêu thức như vậy hoa lệ, nhưng không nên quên, độc bộ sát lục điệp vũ châm phi một lần nhưng là phải bắn ra 8 viên kim may, nếu như 8 viên kim may toàn bộ trong số mệnh cái kia gộp lại tổng thương tổn nhưng là vượt qua 3 vạn. Mà Tả Dương những người thương tổn nổ tung chiêu thức trên căn bản đều là đơn thể chiêu thức cao đến đâu cũng không thể đạt đến như vậy tổng thương tổn lượng. Kết thúc, Tả Dương thản nhiên nói. Quả nhiên, vèo, vèo, vèo, bà không giới vừa mới bị phong huyệt ngã xuống đất, không chỉ là hắn, chính là những người thượng đế thị giác khán giả cũng không kịp phản ứng, liền thấy lại một làn sóng kim may đã đóng ở động cũng không thể động bà không giới trên người. Phóc, phóc, phóc, mỗi một châm đều là hơn 4.000 thương tổn, 8 viên kim may thương tổn cũng không kịp toàn bộ đánh xong, chỉ nghe. Ba, một tiếng hét thảm, bà không giới sinh mệnh đã bị vô tình thu gặt. Cải, một tiếng chiêng vang, vô căn môn, độc bộ sát lục thắng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố rồi kết quả này tuy rằng cũng không làm người bất ngờ, nhưng cũng làm đến có chút đột nhiên, thậm chí rất nhiều khán giả đều là ở trọng tài tuyên bố rồi kết quả sau khi mới rốt cục phản ứng lại. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này phản cũng không có người nói chuyện, này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép tuy rằng cũng không khiếp sợ thế nhưng là gọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Không trêu chọc nổi, chân tâm không trêu chọc nổi, không thẹn là có thể cùng vô khuyết công tử ở công lực trên bảng xếp hạng một hồi cao thấp người, quả nhiên cũng là một cái không trêu chọc nổi biến thái. Mà cùng lúc đó, sàn diễn võ trên độc bộ sát lục nhưng quay người sang, một đôi mắt nhìn về phía Di Hoa cung vị trí khán đài, hoặc là nói chính là trực tiếp nhìn về phía Tả Dương. Sau đó, lòng bàn tay hướng trên đưa ngón trỏ ra, hơi hướng vào phía trong ngoắc ngoắc. Khiêu khích, đây là ở hướng về vô khuyết công tử khiêu khích. Càng hung hăng còn ở phía sau, làm xong phía trước cái kia động tác độc bộ sát lục càng lại duỗi ra một cái ngón cái ở trên cổ của mình chậm rãi xẹt qua cách chương.